Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 17, khi dễ mèo con, người chết. Góc truyện audio.com. Mạnh Bạch Tình hung tợn nhìn Úc Lâm Phi, chờ lời nói tiếp theo của hắn. Gã nghĩ, nếu Úc Lâm Phi lại nói thêm cái gì kích thích gã, gã liền xông lên cho Úc Lâm Phi một quyền. Úc Lâm Phi ngược lại giống như không thấy bộ dáng sắp phát điên của Mạnh Bạch Tình. Hắn vuốt ve Văn Trình trong lòng tâm tình đang kích động. Giấu giếm thanh sắc hỏi, cậu đã làm cái gì với Tô Duy Hy? À, nghe được cái tên Tô Duy Hy, Mạnh Bạch Tình sửng sốt, trên mặt lập tức xuất hiện một mặt bối rối, nhưng gã rất nhanh liền đem thần sắc bối rối áp chế xuống. Là bộ như không rõ ý Úc Lâm Phi, anh ta làm sao, Mạnh Bạch Tình, Úc Lâm Phi đem nụ cười của hắn thu liễm, thanh âm của Úc Lâm Phi tuy không có dao động, lại có thể khiến Mạnh Bạch Tình cảm thấy lãnh khốc vô tình. Hắn nói, tôi không có hứng thú đi uy hiếp người khác, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có năng lực để làm như vậy. Nói cho tôi biết cậu đã làm gì Tô Duy Hy, nếu không tôi không đảm bảo được sẽ làm ra cái gì với cậu đâu. Tôi nói là không có làm cái gì hết, Mạnh Bạch Tình không khống chế được kêu to, trong âm thanh cơ hồ còn mang theo tiếng khóc. Úc Lâm Phi à bị tâm thần rồi, anh dựa vào cái gì mà vu oan cho tôi như vậy? Xem ra sự việc Tô Duy Hy gặp phải rất nghiêm trọng. Úc Lâm Phi nhìn bộ dáng sống chết không muốn nói này của Mạnh Bạch Tình có chút cau mày. Đến mức đó mà Mạnh Bạch Tình còn không chịu nói ra, chẳng lẽ Tô Duy Hy đã chọc tới người nào? Thấy bộ dáng trầm mặc không nói chuyện của Úc Lâm Phi, Mạnh Bạch Tình càng nóng nảy. Gã bay thẳng đến chỗ Úc Lâm Phi gào thét, anh đừng tưởng rằng có đoạn băng ghi hình tôi thì anh có thể làm bất cứ thứ gì. Úc Lâm Phi, tôi nói cho anh dám đem đoạn băng này công khai ra, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Úc Lâm Phi mặt không biểu tình nói, cậu không tha cho tôi, vậy cha cậu biết chuyện của cậu cũng được. Anh, nghe thấy Úc Lâm Phi nhắc tới cha mình, sắc mặt Mạnh Bạch Tình càng kém. Đúng vậy. Tuy gã ở ngoài vô cùng không có tiết tháo, nhưng tuyệt đối không dám khiến cho cha gã biết chuyện này. Không giống với mẹ và huynh trưởng sủng gã một cách mù quáng. Nếu cha gã thấy được đĩa CD của Úc Lâm Phi, gã tuyệt đối sẽ bị lão già dùng roi tươi sống quất chết. Nếu như chuyện này thật sự không sao đối với cậu, vậy cậu có thể không nói. Úc Lâm Phi hoàn toàn không nhìn Mạnh Bạch Tình phát điên. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Mạnh Bạch Tình, thản nhiên nói, nhưng nếu tôi điều tra ra sự việc có quan hệ với cậu Mạnh Bạch Tình, tôi sẽ cho cậu triệt để hối hận, là Tô Duy Hy tự mình đi tìm phiền phức. Mạnh Bạch Tình rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói ra miệng. Gã căm hận nhìn thoáng qua Úc Lâm Phi, Úc Lâm Phi anh còn không phân rõ trái phải, chính anh ta tự đi ba tìm chọc tới người không nên dây vào. Liên quan gì tới tôi à, người không nên dây vào. Là ai? Úc Lâm Phi nghe thấy Mạnh Bạch Tình đã mở miệng, lông mày nhướn lên, tôi sao biết được là ai? Nghe vấn đề Úc Lâm Phi hỏi, mặt Mạnh Bạch Tình đầy bực bội, chuyện này từ đầu tới cuối căn bản không liên quan tới tôi. Úc Lâm Phi, anh có thể hay không đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi? Những gì tôi biết đều đã nói cho anh. Anh còn dám lấy băng hình uy hiếp tôi, thì đừng trách tôi xé rách ra mặt anh. Úc Lâm Phi ngược lại không có trả lời. Trên thực tế, hắn cảm thấy Mạnh Bạch Tình đang nói dối. Với tính tình của Tô Duy Hy sẽ chọc đến người không nên dây vào. Điều đó nói ra quả thực so với mèo nhà mình thực ra là cá nhân còn khó tin hơn. Huống hồ sự chột dạ trong mắt Mạnh Bạch Tình nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Duy Hy rõ ràng đã từng muốn Úc Lâm Phi và Mạnh Bạch Tình chia tay. Có thể là một bằng hữu tính cách không lạnh không nóng nói như vậy. Úc Lâm Phi thật sự có thể tin tưởng sự tình của Tô Duy Hy cùng Mạnh Bạch Tình không có quan hệ gì. Nhưng Úc Lâm Phi cũng tin tưởng dù tiếp tục hỏi cũng không thu được cái gì. Hắn nhìn Mạnh Bạch Tình thở hổn hển, bộ dáng tươi cười theo thói quen lại treo lên mặt. Mạnh Bạch Tình, Úc Lâm Phi đột nhiên mở miệng, cái gì từ ngữ vẫn còn trong miệng, Mạnh Bạch Tình đã bị một bát nước lạnh đổ lên đầu đến choáng váng. Gã há to miệng, trong lúc nhất thời không hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khóa nhà tôi đã đổi, Úc Lâm Phi bình tĩnh nói. Bởi vì tôi không muốn khi về nhà nhìn thấy mèo của tôi bị ngâm nước lạnh trốn dưới ghế sofa. Hiểu không, Úc Lâm Phi, anh làm cái gì? Kịp phản ứng lại, Mạnh Bạch Tình rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Gã còn chưa tới 20 tuổi hoàn toàn không thể giải thích vì sao mình lại bị Úc Lâm Phi dội một bát nước lạnh. Huống chi, lý do Úc Lâm Phi làm như vậy chỉ là vì một con mèo. Một con mèo nuôi chưa được đến một tuần. Ân, cậu có thể đi, cần tôi giúp đánh xe không? Úc Lâm Phi thực thân sĩ tươi cười lại không che giấu được một tia mặt ý trong ánh mắt. Chăm chú nhìn bộ dáng Mạnh Bạch Tình đầu ướt nhẹp nước lạnh. Lửa giận trong lòng bởi vì nhìn thấy Văn Trình bị khi dễ mà dấy lên dập tắt được một chút. Úc Lâm Phi, ngươi tên Vương Bát Đản, trực tiếp đẩy cửa khóc lóc chạy ra ngoài. Mạnh Bạch Tình thậm chí còn quên lấy chiếc đĩa CD đặt trên bàn trà. Có thể thấy rõ gã rốt cuộc sinh khí tới mức nào. Thật giống với nữ nhân, tôi như thế nào lại coi trọng cậu ta chứ? Úc Lâm Phi nhìn bóng dáng Mạnh Bạch Tình, không tự chủ được thì thào. Lập tức đem ánh mắt quăng về phía Văn Trình nãy giờ luôn xem kịch vui. Hắn vươn tay đem Văn Trình giơ lên trước mặt, cười nói, thế nào? Tiểu Hắc, cái này đã làm hết giận đi. Mèo ô, Văn Trình xác thực đã hết giận. Ai nha, cùng hắn nói chuyện luyến ái. Còn không bằng nói chuyện với Tiểu Hắc nhà ta đâu. Đến, ca ca hôn một cái. Úc Lâm Phi vui đùa tựa như nói xong. Ngay tại cái miệng nhỏ nhắn mang theo hương sữa của Văn Trình hôn một cái. Cũng, không để ý đến con mèo đang giãy giụa lợi hại. Úc Lâm Phi nói, hừ. Còn thẹn thùng sao, Úc Lâm Phi ngươi thật đúng là sắc quỷ, biến thái, ngay cả với động vật cũng có thể phát bệnh thần kinh. Văn Trình đột nhiên bị tập kích không ngoài dự đoán xù lông. Cậu meo meo kêu, có ý đồ dùng móng vuốt cào Úc Lâm Phi, ai nha thân mật một chút thì có sao đâu. Tiểu Há, ngươi như thế nào lại nhỏ mọn như vậy? Lời nói tựa như còn mang theo nhiều ủy khuất. Úc Lâm Phi nhéo nhéo phần thịt ở móng vuốt Văn Trình. Ta là người có thể tùy tiện thân sao? Nói đùa, Văn Trình khinh thường hừ một tiếng. Ở trong tay Úc Lâm Phi vùng vẫy chui ra. Đây là hết bệnh rồi. Nhìn bộ dáng Văn Trình dương cái đầu nhỏ của mình làm bộ vênh váo tự đắc. Úc Lâm Phi bất đắc dĩ. Mới vừa rồi bộ dáng còn yên lặng nằm sắp ngủ đâu rồi? Như thế nào đột nhiên tinh thần tốt như vậy? Tiểu Hắc, ngươi không phải là giả bộ bị bệnh đấy chứ? Mèo ô mèo ngươi mới giả bệnh. Ta là đã phục hồi năng lực như cũ rất tốt rồi. Mỗi kinh nghiệm, thiền cận, hừ, biểu tình của Văn Trình vẫn là khốn thường. Hừ, tinh thần tựa hồ rất tốt rồi. Úc Lâm Phi nhìn đồng hồ một chút. Đã trễ thế như vậy nên đi ngủ đi. Tiểu Hắc còn chưa khỏi bệnh hẳn. Nên ngoan ngoãn hảo hảo nghỉ ngơi. Rồi sau đó phải đi bệnh viện trích, nói rồi Úc Lâm Phi vỗ vỗ cái mông nhỏ mượt mà bên cạnh. Trích ở chỗ này này, Văn Trình một đầu đầy hắc tuyến. Trước kia vì sao cậu lại không phát hiện Úc Lâm Phi có thể đáng khinh như vậy? Được rồi, không được chạy loạn, lần này nếu lại gây ra sự tình gì ca ca liền sinh khí. Đem Văn Trình đứng ở đầu gối hắn ôm vào trong ngực. Úc Lâm Phi đi vào trong phòng ngủ, chuẩn bị ngủ, giường lớn mềm mại nhìn qua phi thường tốt, trước đó đã từng ngủ qua, Văn Trình tự nhiên cũng biết giường của Úc Lâm Phi chất lượng tốt. Cậu bị Úc Lâm Phi dùng thảm vây lại, chỉ lộ ra một khuôn mặt đầy lông nhung mềm mại, quả thực nhìn từ phía trên chỉ giống như một món đồ chơi được con người chế tạo. Được nhiên. Văn Trình giờ phút này tự nhiên không biết bộ dáng của mình hiện tại có bao nhiêu manh. Cậu thừa dịp Úc Lâm Phi đi tắm rửa lại bắt đầu ý đồ sắp xếp mạch lạc cái sự tình đang phát triển này Úc Lâm Phi vì cậu mà dội cho Mạnh Bạch. Tình một cốc nước lạnh, cảm giác hàm răng có chút ngứa. Văn Trình không tự chủ được bắt đầu cọ sát răng vào cái thảm bên trên. Ai nha, chẳng lẽ Úc Lâm Phi thực sự thích mèo? nhưng cũng rất không thích hợp. A nhớ rõ lúc ấy thời điểm Úc Lâm Phi và cậu yêu nhau cũng không bởi vì một con mèo mà tạo nên sự khác biệt. A cậu lúc ấy bị dị ứng lông mèo. Chỉ thấy qua Úc Lâm Phi nuôi mèo con một lần lại nói. Con mèo kia có bộ dạng gì? Cố gắng nhớ lại bộ dạng Úc Lâm Phi nuôi mèo lúc ấy. Lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có ấn tượng. Văn Trình không khỏi thở dài, cậu đối với lông mèo phi thường mẫn cảm. Như thế nào lại có thể nhóe kỹ một con mèo không hề có quan hệ? Bất quá sự tình vẫn khiến cho Văn Trình cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp. Thế nhưng vô luận thế nào cậu đều không bắt được một vòng suy nghĩ kia. Lúc Úc Lâm Phi tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy mèo con nhà mình lại lâm vào trầm tư. Bị cuốn thành một đoàn lông, cậu trừng đôi mắt ngập nước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thật giống như đang suy nghĩ một chuyện gì rất quan trọng. Nhưng cái mặt mao nhung nhung kia lại khiến cho cảnh tượng nghiêm túc kia lại biến thành dị thường buồn cười. Nó sẽ không lại nghĩ tớ làm thế nào để chui vào trong tủ lạnh đi. Trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, Úc Lâm Phi đột nhiên có loại cảm giác cực kỳ vô lực. Tiểu Hắc, nghĩ cái gì đấy, nằm đến bên cạnh Văn Trình, Úc Lâm Phi đem mặt đối diện với Văn Trình, ngữ khí tuyệt đối có đẻm hứng thú. Hắn nhéo nhéo tai Văn Trình hỏi, hừ, nói ra ngươi cũng không hiểu. Con người ngu xuẩn, Văn Trình trực tiếp xoay người đem ót đối diện với Úc Lâm Phi nhưng lại không phát hiện. Chính mình đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật mèo con. Bị mèo con nhà mình một lần nữa khinh bỉ, Úc Lâm Phi quả thực càng bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể lôi Văn Trình trong chăn ra để tẩn cho một trận đi. Hơn nữa hiện tại cũng quá muộn, ngày mai còn phải đi làm. Được rồi, ngày mai lại nói chuyện với ngươi. Nhỏ giọng thì thầm một tiếng, Úc Lâm Phi không có đi quản Văn Trình, cứ như vậy hai mắt nhắm nghiền. Úc Lâm Phi ngủ rồi cảm giác được người phía sau dần dần đã không còn động tĩnh. Văn Trình hít hít cái mũi. Cậu quyết tâm tại buổi tối hôm nay sẽ hiểu rõ được hết thảy là đã có chuyện gì xảy ra. À thế nhưng mà chăn như thế nào lại ấm áp như vậy, Ngô mí mắt thật nặng a ân. Liền nhắm mắt một lúc rồi tiếp tục suy nghĩ. Sau đó, vốn không có sau đó. Văn Trình đã ngủ khò khè, sao còn thời gian đi quản cảm xúc yêu thương của cậu. Văn Trình đã dùng sự thật xương máu chứng minh, ăn và ngủ, vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất của loài mèo. Cách chương.